Chương 116, cho mượn nu ý chi khí, tu luyện võ kỹ. Tiêu Vân lạnh nói, để Sơn Căn cười ha ha một tiếng, các loại tiếng cười tán đi, Sơn Căn hơi nhếch miệng, cũng không có quay người tiếp tục hướng ngược lên đi. Tiêu Vân A, Hàn Sơn chỉ bất quá 200 mét độ cao. Làm gì gấp gáp như vậy chờ ngươi đi vào 100 mét chỗ, chúng ta lại đi cũng không muộn. Sơn Căn nhẹ sợi một cái sợi dâu, cười nhạt nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu Vân hai mắt đống nhiên co rụt lại, lửa giận trong lòng đằng địa một cái vọt tới. Lúc trước bờ rằng đi nói rất rõ ràng, 100 mét chỗ hàn khí hội tăng thêm gấp đôi. Hiện tại Sơn Căn đứng tại giữa sườn núi không có quay người tiến lên. Tiêu Vân đã minh bạch, Sơn Căn cho là hắn đi không đến 100 mét vị trí. Cho dù là đi tới 100 mét chỗ vậy hội trong nháy mắt bị băng phòng, khó mà lại bước ra 101 bước. Đã ngươi muốn đợi ta, cho là ta không cách nào đến 100 mét chi địa. Như vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta là như thế nào đến giữa sườn núi, lại là như thế nào từng bước một đi đến Hàn Sơn đỉnh phong. Tiêu Vân cười lạnh, mang theo lửa giận trong lòng, không có chút nào che lấp nói ra Sơn Căn suy nghĩ trong lòng. Sơn Căn nhìn thấy Tiêu Vân trên mặt cười lạnh, song mi lập tức nhíu một cái. Trong mắt hắn, Tiêu Vân tiếu dung, phảng phất tựa như là phong bế Tiêu Vân hai chân tầng băng, để Sơn Căn nội tâm, đều cảm thấy một tia hơi lạnh. Tiểu Hoa Nhi, đã ngươi muốn làm cho ta nhìn, lão phu nguyện ý mắt thấy một màn này. Sơn Căn hai tay lần nữa sợi dưới sợi dâu, lạnh nhạt nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu Vân mặt tâm trầm, hai con ngươi nhìn chằm chằm phía trên 5 mét chỗ Sơn Căn, đồng nhiên bước ra một bước. Một bước rơi xuống, Tiêu Vân trên hai chân tầng băng lại dày rất nhiều. Nhưng mà Tiêu Vân không có dừng lại, trực tiếp đi ra hai bước. Ba bước phóng ra, Tiêu Vân thân thể lần nữa một trận. Tiêu Vân âm thầm vận dụng linh lực, khiến cho trên hai chân tầng băng toàn bộ vỡ vụn ra. Không có dừng lại, Tiêu Vân tại tầng băng vỡ vụn trong nháy mắt, đồng nhiên lần nữa bước ra ba bước. Liên tục bước ra sáu bước, Tiêu Vân hai chân liên tục hai lần bị đóng băng lại, lại liên tục hai lần chấn vỡ tầng băng, đối Tiêu Vân tới nói cũng là không nhỏ gánh vác. Nếu là Tiêu Vân không có co thụ thường, không đến mức giống như bây giờ. Cũng chính là tại bộ lạc bên ngoài, sử dụng linh lực chống cự Sơn Căn một kích, mới tạo thành Tiêu Vân hiện tại như vậy chật vật. Huống hồ tại Hàn Sơn phía trên, phải không ngừng điệu tiêu hao linh khí chấn vỡ tầng băng, khiến cho Tiêu Vân trong đan điền linh khí đại lượng tiêu hao, vậy tạo thành lúc này Tiêu Vân khuôn mặt, muốn so băng tinh còn muốn tái nhợt. Không sai, ngươi chỉ là nhị tinh cổ linh sư, lại có thế đi đến 97 mét chỗ, vậy được cho thiên kiêu hạng người. Sơn Căn trong miệng tán thưởng, trong mắt lại là mang theo vẻ châm trọc. Phía dưới Tiêu Vân căm tức nhìn Sơn Căn, cắn chặt hàm răng dùng trong đan điền không nhiều linh khí, lần nữa làm vỡ nát trên hai chân tầng băng. Tầng băng vỡ vụn trong nháy mắt, Tiêu Vân lần nữa vượt qua một mét khoảng cách, hàn băng lại một lần phong bế hắn hai chân. Còn muốn đi ai nhìn xem gần ngay trước mắt Tiêu Vân, Sơn Căn đã nhận ra, Tiêu Vân trong cơ thể trong đan điền linh khí đã toàn bộ hao hết. Tiêu Vân không có trả lời Sơn Căn tra hỏi, mà là cổ quái nhắm hai mắt lại. Mặc cho Hàn Sơn phát ra băng hàn chi khí vây quanh hắn. Từ bỏ ai, vốn cho rằng ngươi một thân ngông nên, hội cắn răng kiên trì đến cuối cùng, lại không nghĩ rằng ở chỗ này liền từ bỏ, thật là làm cho lão phu vô cùng thất vọng. Sơn Căn mặt lộ vẻ phúng ha nhờ thi cờ hở, ngược lại chắp tay sau lưng lắc đầu. Hàn Sơn hạ tượng đá bên cạnh, một mực quan sát Tiêu Vân ngàn tên đệ tử, nhìn xem không nhúc nhích Tiêu Vân, rất nhiều tộc nhân đều trào phúng nở nụ cười. Chỉ bất quá đi lên 98m, lúc trước còn tưởng rằng tới lợi hại cường giả đâu, bây giờ bị đóng băng tại giữa sườn núi, thở la mất mặt xấu hổ. Mặc dù chỉ là đi tới 98m chỗ, nhưng vị thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, cũng có thể tính cả kỳ tài. Nhưng là cùng tộc trưởng mang về ba người so sánh, người này vẫn là yếu một chu tờ lời này không sai, nếu là ba người kia độc thân đạp Hàn Sơn, đi qua 100m khoảng cách không tính việc khó. Dù sao ba người kia bên trong, có một vị thế nhưng là hàng thật giá thật ngũ tinh cổ linh sư, mà còn lại hai người đều là lục tinh cổ linh sư, tu vi chỉ so với đại trưởng lão kém hơn nhất tinh mà thôi. Lời rêu cợt bên thai không dứt, theo các vị tô cờ nhân nói chuyện với nhau, cùng Tiêu Vân bị băng phong tại 98m chỗ, lúc trước còn xem trọng Tiêu Vân cái kia bộ phận tô cờ nhân, lúc này vậy thầm than một tiếng, không nói nữa. Hàn Sơn phía trên. Một mực đi theo tại Tiêu Vân phía sau bờ rằng đi, nhìn xem không nhúc nhích Tiêu Vân bóng lưng, bối rối gấp đi mấy bước vòng qua Tiêu Vân, đi tới Sơn Căn dưới thân, phù phù một tiếng quỳ gối Hàn Sơn bên trên. Sư tôn, đồ nhi van cầu ngài, tranh thủ thời gian xuất thủ đánh nát Tiêu Tiền Bối trên đùi tầng băng A, nếu là hắn không thể di động, toàn thân hắn rất nhanh liền hội đóng băng lại. Bỡ rằng đi liên tục cho Sơn căn dập đầu lệ ba cái, ngẩng đầu sau mang theo lo lắng cầu khẩn nói. Nhìn xem dưới thân bỡ rằng đi, Sơn căn sắc mặt lúc này âm trầm xuống, sau đó hất lên ống tay háo giận nói, cho vi sư bắt đầu, hắn chẳng qua là một ngoại nhân mà thôi, mà ngươi là cao quý Tây vực Hàn Sơn bộ lạc thiếu chủ, địa vị cỡ nào tôn cao. Trong mắt ta hắn chẳng qua là cái hoang dã điều dân, há có vì hắn quỳ lệ cầu tình lý lẽ. Nghe nói sư tôn Sơn căn giận dữ mắng mỏ, bỡ rằng đi không ngừng lắc đầu, quỳ hướng về phía trước rời mấy bước, nắm lấy Sơn căn góc áo, lần nữa cầu khẩn nói, sư tôn, mặc dù Tiêu Vân tiền bối là người ngoài, nhưng cũng là ta ân nhân cứu mạng. Lúc trước nếu không phải ta cực lực mơ y, Tiêu Vân tiền bối vậy sẽ không tới đến bộ lạc. Ngài liền đem hắn bên ngoài cơ thể tầng băng đánh nát, thả Tiêu Vân rời đi Hàn Sơn bộ lạc. Ca một tiếng tức giận hừ truyền khắp bộ lạc, chỉ gặp Sơn căn hất lên ống tay áo, tựa nở dê bờ rằng đi hai tay đánh lui, sau đó nghiêng đầu không tại đi xem bờ rằng đi. Ngay tại bờ rằng đi còn muốn mở miệng cầu tình lúc, sau lưng bờ rằng đi, đột nhiên truyền ra một câu nhạt nói. Bờ rằng đi, bắt đầu. Lời nói bình tĩnh, tĩnh trung lại mang theo để cho người ta phát run băng hàn. Người nói chuyện, chính là nhắm mắt Tiêu Vân. Bởi vì đan điền trống không linh khí, Tiêu Vân toàn trên thân hạ chỉ có miệng nuôi không có bị tầng băng bao trùm. Về phần tứ chi, trước ngực phía sau lưng cùng đầu lâu, đều đã bao trùm một chỉ dày hàn băng. Dù vậy, Tiêu Vân cũng không có bị đông cứng chết. Tuy nói đan điền linh khí đa khô kiệt, nhưng trong đan điền còn có linh trùng. Nếu như linh trùng triệt để khô quắc khô kiệt, như vậy Tiêu Vân tính mệnh đừng vậy. Kỳ thật, Tiêu Vân chẳng những không có chết quóng, ngược lại cố ý để lạnh đóng băng lại hắn. Nếu là Sơn căn không quá coi trọng tôn nghiêm, chỉ lo tìm về mất đi mặt mũi lời nói, vậy không sẽ đem toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở phong bế Tiêu Vân hàn băng bên trên. Cũng chính bởi vì vội vàng tìm về mặt mũi, Sơn căn không để ý đến Tiêu Vân tay phải bốn ngón tay nắm chặt, chỉ có ngón trỏ điểm chạm đất mặt. Nếu là bờ rằng đỉ vẫn đứng sau lưng Tiêu Vân, không có tới đến Tiêu Vân trước người quỳ xuống đất cầu tình, vậy sẽ phát hiện Tiêu Vân tay phải cổ quái. Sơn căn cùng bờ rằng đỉ là khoảng cách Tiêu Vân gần nhất hai người bọn họ đều không có phát hiện Tiêu Vân tay phải cổ quái, lại càng không cần phải nói tượng đá bên cạnh chú ý một màn này ngan nờ tên tộc nhân. Giờ phút này, nếu là có người có thể nhìn thấu Tiêu Vân thân thể, có thể ngạc nhiên phát hiện, vô luận là từ Tiêu Vân cái nào chỗ bộ vị rót vào đến trong cơ thể hàn khí, đều tại cấp tốc tuân hướng Tiêu Vân chia xuống đất ngón trỏ tay phải. Kỳ thật, vô luận là Hàn Sơn hạ ngan nờ tên tô cờ nhân, vẫn là Tiêu Vân bên cạnh Sơn căn cùng bờ răng đi, bo nở ho cũng không biết, Tiêu Vân đang tại mượn Hàn Sơn chi khí, tu luyện một loại võ kỹ. Này võ kỹ tên là Hàn Băng Chỉ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.